Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 352, chương 353, Khô Dương Đại Đế. Liên quan tới tam tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Lời đồn, cái này Tinh Vân Tông tại Ngân Vũ Tinh bên trên cũng khá là có tên. Bởi vì Tinh Vân Tông có hai tên tinh vực cấp đại năng cao thủ. Uy chấn chung quanh vô số tinh hệ. Nhưng là Cố Thành không nghĩ tới Tinh Vân Tông bên trong thế mà có được một vị tứ tinh đỉnh phong. Cấp bậc đại đế thiên kiêu. Bất quá Cố Thành chỉ là hơi kinh ngạc một chút mà thôi. Cũng không có cái gì cái khác cảm giác. Mà ở Cố Thành tại thí luyện tháp bài danh tăng lên đồng thời. Một bên khác, một khỏa vô danh tinh cầu phía trên. Khô Dương Đại Đế có chút phẫn nộ. Từ khi Khô Mộc Đại Đế hướng hắn khóc lóc kể lể Cố Thành sự tình về sau. Khô Dương Đại Đế liền đối với Cố Thành phá lệ để bụng. Nhưng mà, một tháng này đến nay, hắn lại là không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới Cố Thành tin tức. Như thế làm cho hắn khá là phẫn nộ. Sau đó, hắn chính là mở ra Đại Đế Thần Cung vòng tay, chuẩn bị mua sắm một chút bảo vật tiến hành tu luyện. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn thấy được liên quan tới Cố Thành tin tức. Cái gì? Cố Thành xông qua thí luyện tháp tầng thứ hai. Khô Dương Đại Đế có chút chấn kinh. Hắn hiện tại đã là một tên nhị tinh đại đế. Trời ạ, hắn mới trở thành tân tấn nhất tinh đại đế bao lâu thời gian a? Bây giờ cư nhiên trở thành một tên nhị tinh đại đế. Phải biết, đến đại đế cấp độ về sau, mỗi nhất tinh đại đế ở giữa chênh lệch đều như là cái hào rộng. Rất nhiều nhất tinh đại đế cuối cùng cả đời đều không thể đột phá đến nhị tinh đại đế. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi đột phá tinh hệ cấp. Đây là trong vũ trụ tuyệt đại đa số đại đế vận mệnh. Liền từ Cố Thành đột phá đến nhị tinh đại đế, trực tiếp lên chướng hơn 100 cái thứ tự mà nói. Hệ Ngân Hà bên trong chỉ ít còn có hơn 100 tên nhất tinh đại đế. Trong những người này tuyệt đại đa số đều tu luyện mấy chục năm. Thậm chí là trên trăm năm vẫn là dừng lại ở nhất tinh đại đế cảnh giới này. Bởi vậy đó có thể thấy được, một tên đại đế tiến bộ là bực nào khó khăn. Nhưng mà, bây giờ Cố Thành mới tiến vào nhất tinh đại đế không đến bao lâu. Liền trực tiếp đột phá đến nhị tinh đại đế. Dạng này quá làm cho người rung động. Nhanh như vậy tốc độ liền đột phá đến nhị tinh đại đế. Như vậy tương lai chẳng phải là rất nhanh liền đạt tới tam tinh đại đế. Thậm chí siêu việt ta. Khô Dương Đại Đế trong lòng nghĩ như vậy. Chợt hắn chính là chấn kinh rồi. Sau đó liền hâm mộ. Ghen ghét. Mà ở Cố Đô Phủ. Từ khi Cố Thành tại Đại Đế Thần Cung trên danh nghĩa ra đời nơi ở đều ở siêu nhiên tinh Cố Đô Khu. Về sau, Lâm Thần Đại Năng vẫn chú ý Cố Thành. Đúng lúc này, hắn phát hiện Cố Thành đã đột phá đến nhị tinh đại đế tin tức. Phản ứng đầu tiên chính là chấn kinh. Sau đó liền cuồng hỉ. Cười ha ha. Ha ha ha. Cố Thành đại đế thế mà liền nhanh như vậy đột phá đến nhị tinh đại đế cấp độ. Hắn nhưng không có cái khác thâm hậu đại thế lực bối cảnh a, tuy nhiên lại y nguyên đột phá nhanh. Chóng như vậy, Lâm Thần Đại Năng cuồng hỉ nói ra. Không hề nghi ngờ, Cố Thành tuyệt đối là vạn người không được một thiên tài. Ta thực sự là gặp phải bảo bối a. Về sau đi tới ta Cố Đô Khu tuổi trẻ chiến thần thiên tài tương lai tất nhiên là càng ngày càng nhiều a. Cố Thành tại Đại Đế Thần Cung trong tháp thí luyện tin tức. Trừ bỏ bị hai người này nhìn thấy bên ngoài, cũng là bị cái khác đại đế chỗ chứng kiến. Lúc này, ngay tại hệ Ngân Hà đại đế trong vòng luẩn quẩn đã xảy ra không nhỏ chấn động. Không hề nghi ngờ, đi qua lần này sự kiện, đã có vô số người cùng đại thế lực chú ý tới Cố Thành. Mà đối với này, Cố Thành là vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Mà lúc này Cố Thành thì tại Đại Đế Thần Cung diễn đàn phía trên đi dạo. Đột phá nhị tinh đại đế về sau, Cố Thành cũng không cần quá mức lo lắng tu luyện, mà là trước tùy ý tìm hiểu một chút cái khác đại đế trong vòng luẩn quẩn nội dung. Nhìn có cái gì tốt thu hoạch. Rất nhanh, hơn nửa giờ đi qua. Đúng lúc này, Cố Thành phát hiện một cái so sánh đặc biệt tin tức. Cửu Dương nơi tập luyện kinh hiện tam tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Liên quan tới nhục thân phòng ngự bí kỹ, Cố Thành đã từng hiểu qua. Đây là một loại tương đối thập phần cường đại, mà chuyên môn dùng để tu luyện nhục thân phòng ngự tính bí kỹ. Cho dù là tại một chút đại thế lực trong tay đều thuộc về hạch tâm bí kỹ một trong. Không phải hạch tâm truyền nhân không thể tu tập. Một khi tu luyện thân thể này phòng ngự bí kỹ, cho dù là đại đế cảnh giới cấp độ nhục thân đều sẽ tăng cường rất nhiều. Liền nói ví dụ như, hai tên ngang nhau cấp độ nhị tinh đại đế giao thủ chiến đấu. Đồng dạng thực lực, một khi giao thủ, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương hạ trang. Có thể nếu như có một bên tu tập thân thể này phòng ngự bí kỹ lời nói. Như vậy hắn nhục thân sẽ cực kỳ tăng cường. Thậm chí, tu luyện tới chỗ sâu. Sau một chút phòng ngự bí bảo đều muốn đáng sợ. Cho dù là một tên tam tinh cấp đại đế cũng rất khó ở tại trên thân thể lưu lại tổn thương. Đến lúc đó, chiến đấu phía dưới tu luyện nhục thân phòng ngự bí kỹ người. Mặc cho ngươi như thế nào công kích, đều không thể đánh xuyên thân thể. Mà ngươi chỉ cần bị đánh trúng một lần liền sẽ đánh mất hắn sức chiến đấu. Bởi vậy có thể tưởng tượng, nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ chỗ đáng sợ. Bởi vậy, tại đại đế trong vòng luẩn quẩn, một bản nhục thân phòng ngự bí kỹ 10 điểm chân quý. Một khi xuất hiện, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số đại đế điên cuồng cướp đoạt. Cố Thành lúc trước từng tại đại đế thần cung bí kỹ hối đoái khu nơi đó nhìn thấy qua một bản nhị. Tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ. Vẻn vẹn cái này nhị tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ liền muốn 4.500 tích phân. Có thể tưởng tượng. Một môn tam tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ giá trị. Tuyệt đối là ở vào 6.000 tích phân đi lên. Dạng này giá cả, trừ phi một chút đã gia nhập đại đế thần cung trên 100 năm. Hơn ngàn năm đại đế tồn tại. Bình thường đại đế căn bản liền không khả năng có được chứa đựng đến nhiều như vậy tích phân. Cho nên, dạng này một đầu liên quan tới tam tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ tin tức. Tuyệt đối là kinh bạo vô cùng. Chợt, Cố Thành tức khắc thông qua đại đế thần cung tuần tra một lần Cửu Dương nơi tập luyện. Rất nhanh, liền tra được từng đầu tin tức. Nguyên lai, cái này Cửu Dương nơi tập luyện là thời kỳ thượng cổ. Một cái tên là Cửu Dương tông phái viễn cổ hạch tâm đệ tử sân thí luyện chỗ. Bên trong có được đủ loại bảo vật, tài nguyên, chuyên môn dùng để bồi dưỡng cùng thí luyện hạch tâm đệ tử. Về sau, cái này Cửu Dương tông phái bị cái khác đại thế lực tiêu diệt. Tuyệt đại bộ phận di tích đều đã biến mất, chỉ để lại Cửu Dương nơi tập luyện. Cho nên, cái này Cửu Dương nơi tập luyện liền bị vô số đại thế lực dùng để thí luyện môn hạ đệ tử lựa chọn. Nhưng mà, liền trước đây không lâu, một tên nhị tinh đại đế tại Cửu Dương nơi tập luyện bên trong ngoài ý muốn thu được một môn tam tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Bởi vậy, Cửu Dương nơi tập luyện nhiệt độ lúc này mới điên cuồng truyền bá. Tại vô số đại đế trong vòng luẩn quẩn đề cập, dựa theo một chút uy tín lâu năm đại đế dự đoán. Cái này Cửu Dương nơi tập luyện, hẳn còn có một chút thịt thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Bởi vì từ thời kỳ thượng cổ, đến bây giờ đã có qua không ít người thu được thân thể này phòng ngự bí kỹ. Cho tới bây giờ y nguyên còn chưa đoạn tuyệt. Cho nên, nghe được cái này tin tức, Cửu Dương nơi tập luyện lúc này mới triệt để bốc lửa. Cố Thành nhìn qua những tin tức này, trong nội tâm cũng là có nhàn nhạt lửa nóng tâm ý. Một môn tam tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ, đủ để đem hắn nhục thân phòng ngự đề cao một mảng lớn. Một khi luyện thành, cho dù là tam tinh chiến thần cũng không làm gì được bản thân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.